Bên trái Hàm Yên, chương 8, khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, đến giờ cơm tối, trong phòng bệnh dần dần có mùi hương của đồ ăn. Chị Tư còn đang mê man, chồng và chị gái của chị ấy lựa chọn ăn đồ ăn bên ngoài. Uông Triệu Niên giao ca với em vợ Trương Tú Lệ, thuận tiện mang bữa tối đến uông nhận không được tan làm sớm. Hai ông bà không đợi anh, cùng nhau ăn cơm trên bàn nhỏ. Trương Hồng Hà phải kiêng ăn sau 12 giờ tối. Đây chính là bữa cơm cuối cùng trước khi phẫu thuật. Uông Triệu Niên muốn bổ sung dinh dưỡng cho vợ, vì vậy hầm một con gà mái già. Khi mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm kia bay khắp phòng bệnh khiến cho mọi người ngửi thấy. Đương nhiên La Vũ Vi cũng ngửi thấy, bụng lập tức kêu lên ùm ục. Phẫu thuật của cô không liên quan đến hệ tiêu hóa. Thật ra đã sớm có thể ăn, nhưng trước đó cô không có khẩu vị, mà bây giờ quên đi, vẫn là chờ giải dung lan đi rồi mới ăn. Là Vũ Vi cảm thấy phiền não, một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, sau khi nhìn thấy giải dung lan nhất định phải tỉnh táo, nếu tức giận đến mức làm cho chỉ khâu trên bụng bị nứt ra, người chịu tội cũng là chính mình. 5 giờ 50 phút, một người phụ nữ trung niên chậm rãi đi vào phòng bệnh, bà ta để tóc ngắn ngang tai, trong mái tóc đen xen lẫn không ít sợi bạc, cách ăn mặc khá mộc mạc, trên mặt còn đeo khẩu trang màu xanh lam, trong tay xách một túi hoa quả. Hỏi chồng chị Tư. Xin chào, xin hỏi giường 12 ở đây sao? Chồng chị Tư nói, là cái trong cùng. Trương Hồng Hà ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, lại nhìn về phía giường 12. Mấy phút trước, La Vũ bảo hộ lý chị Quan kéo rèm xuống, còn bảo chị Quan ra ngoài chờ một chút. Trương Hồng Hà suy nghĩ, có lẽ Tiểu La biết sẽ có người muốn đến thăm cô, chỉ là... Người này là ai? Người phụ nữ trung niên kia đi tới sau rèm. Trương Hồng Hà vểnh tai. Nghe La Vũ Vi nói, dì đến rồi, người phụ nữ nói, ui chao, Tiểu La, sao lại thành ra như vậy, thật là khổ mà. La Vũ Vi, cháu không sao, dì mau ngồi đi, ngồi cái ghế kia đi, xin lỗi, bây giờ cháu không dậy nổi. Không cần đứng lên, không cần đứng lên, đây là một chút trái cây, chờ cháu khỏe hơn, dì sẽ nấu canh cho cháu uống. Dì khách khí rồi, sau một hồi tiếng kéo ghế. Người phụ nữ ngồi xuống, Trương Hồng Hà nghe được bà ta nói. Tiểu La, thật ngại quá, đêm qua không tới với cháu, mấy ngày nay dì bị cảm nặng, sợ lây bệnh cho cháu có thể nghe ra không? Bây giờ dì nói chuyện rất nặng giọng mũi, La Vũ Vi nói, dì à, sức khỏe dì không tốt, vốn dĩ không cần tới đây, cháu không sao, ban ngày Lý Nhạc San sẽ tới đây, buổi tối có hộ lý, dì thật sự không cần đi một chuyến. Người phụ nữ nói, vậy không được, dù sao cháu cũng là bạn gái của Quân Trì, bị bệnh nặng như vậy, Quân Trì không có ở đây, sao dì có thể không có mặt được. Tối hôm qua dì thật sự không khỏe, hôm nay đã khá hơn một chút, liền nhanh chóng đến thăm cháu, bây giờ cháu cảm thấy thế nào? Trương Hồng Hà bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra người phụ nữ này là mẹ ruột của bạn trai không đáng tin cậy kia. La Vũ Vi vẫn nằm trên giường bệnh, đầu giường được chỉnh 13 độ. Có thể làm cho cô nhìn giải dung lan không quá vất vả. Giải dung lan câu nệ ngồi ở bên giường bệnh, vẫn không tháo khẩu trang xuống, lúc nói chuyện có giọng mũi, xem ra là thật sự cảm mạo. Ánh mắt của bà ta rất hiền lành lại già nua, hơn nữa kết hợp với mái tóc ngắn sam trắng tùy ý cắt tỉa kia, thoạt nhìn cả người lớn hơn vài tuổi so với tuổi thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Vũ Vi biết bộ dáng lúc này của mình vô cùng chật vật. Sắc mặt trắng bệch, tóc đầy dầu, nhưng vẫn chải đầu rửa mặt trước khi gặp mặt, tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn có tinh thần một chút. Cô mỉm cười nói với Giải Dung Lan. Vết mổ hơi đau, những thứ khác đều không sao. Giải Dung Lan nói, sao lại nghiêm trọng như vậy, mang thai ngoài tử cung. Hôm qua Quân Trì gọi điện thoại cho dì, dì đều choáng váng. Nhiều năm như vậy hai đứa vẫn luôn khỏe mạnh, từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này biến thành như vậy. Hai đứa, có phải định có con không? Lúc trước dì nghe Quân Trì nói, thằng bé muốn kết hôn với cháu. La Vũ Vi nói, không có ý định có con, đó chỉ là ngoài ý muốn, cháu cũng không nghĩ sẽ biến thành như vậy. Về phần kết hôn, Thẩm Quân Trì có nói qua, nhưng cháu không đồng ý. Giải Dung Lan trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng. Thật ra, dì vừa mới đi tìm bác sĩ, hàn huyên vài câu cùng bác sĩ. Bác sĩ nói có lẽ sau này sẽ ít nhiều có chút ảnh hưởng đối với chuyện sinh con. thấy sắc mặt La Vũ Vi trầm xuống, Giải Dung Lan vội vàng giải thích. Ôi, Tiểu La, cháu ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, dì quan tâm cháu nên mới đi tìm bác sĩ hỏi một chút, muốn xem có thể điều trị trung y hay không. Bác sĩ nói cho dì biết, cháu thiếu một cái ống dẫn chứng này, về sau xác suất thụ thai tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều, cho dù có mang thai, xác suất mang thai ngoài tử cung cũng sẽ cao hơn so với những cô gái khác. Dì nghe xong tim đập thình thịch, cháu nói xem, nếu ống dẫn chứng kia lại xảy ra vấn đề, vậy phải làm sao bây giờ? La Vũ Vi nói, dì à, đây là chuyện của sau này, bây giờ cháu còn chưa nghĩ nhiều như vậy, hôm qua cháu mới làm phẫu thuật xong. Dì biết, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của cháu chính là phải dưỡng thân thể thật tốt. Giải Dung Lan giống như đang tán gẫu việc nhà cùng cô. Tiểu La, cháu biết đấy, nhà chúng ta chỉ có một đứa con là Quân Trì, nó rất hiếu thuận, biết ta và ba nó vẫn chờ mong nó kết hôn sinh con. Đương nhiên nhà chúng ta không trọng nam khinh nữ, con trai hay con gái cũng đều thích, nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ hy vọng Quân Trì có thể có hai đứa con, một nam một nữ là tốt nhất, gom được chữ. Tốt, trong lòng La Vũ Vi cười lạnh, trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Dì à, bây giờ cháu đã như vậy rồi, dì đặc biệt tới đây nói với cháu những chuyện này, rốt cuộc là có ý gì? Giải Dung Lan nhìn chăm chú vào mắt cô, Tiểu La, cháu là một cô gái thông minh, hẳn là có thể hiểu được ý của dì, hiện tại cháu chịu khổ lớn như vậy, về sau rất khó sinh con. Nếu ông dẫn chứng còn lại xảy ra vấn đề, nhất định sẽ không mang thai được. Mang thai không được thì phải trị không hết chỉ có thể làm ống nghiệm thì lại càng vất vả, tốn rất nhiều thời gian, dùng rất nhiều tiền, nói không chừng cũng chỉ có thể có được một đứa bé, muốn gom góp chữ. Tốt, dì cũng không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu khó khăn, La Vũ Vi không nói tiếp, hỏi, dì à, hôm nay dì tới thăm cháu, Thẩm Quân Trì có biết không? Nó không biết, trong ánh mắt Giải Dung Lan lộ ra kiên nghị, nhưng dì đã dám đến. Sẽ không sợ nó biết. Tiểu La, dì là vì tốt cho hai đứa. Hai cháu còn trẻ như vậy. Trong chuyện này, cháu và thằng bé rất khó đạt thành nhất trí. Tiểu La cháu có hiểu không? Đêm qua dì vừa nghĩ tới sau này cháu và Quân Trì muốn có con mà phải tiêu tiền, chịu khổ, thử một lần lại một lần. Còn không nhất định thành công. Dì đều buồn đến ngủ không yên. La Vũ Vi cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì tới đây chính là muốn khuyên cháu và Thẩm Quân Trì chia tay. Giải Dung Lan vội vàng xua tay phủ nhận. Không có, không phải dì có ý này. Dì chỉ sợ cháu không rõ hậu quả của ca phẫu thuật này nghiêm trọng đến mức nào. Dì biết tình cảm của cháu và Quân Trì rất tốt, đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng muốn kết hôn phải suy nghĩ rất nhiều phương diện. Dì sợ hai đứa còn quá trẻ tuổi, suy nghĩ không chu toàn. La Vũ mỉm cười, dì à, có phải dì quên rồi không? Cháu và Thẩm Quân Trì từng chia tay, 3 lần, mỗi lần đều là anh ấy chạy tới khóc lóc cầu xin cháu tha thứ. Cháu không sợ chia tay, nếu những lời dì vừa nói là ý của Thẩm Quân Trì, dì để anh ấy tự nói với cháu sẽ đồng ý. Cháu không sợ chia tay, nếu những lời vừa rồi anh nói là ý của Thẩm Quân Trì, dì để anh ấy tự nói với cháu sẽ đồng ý. Đây là câu nói đầu tiên Uông Nhận nghe khi bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh tổng cộng có 8 người, không khí lại vô cùng yên tĩnh đến mức Uông Nhận cảm thấy quỷ dị. Chồng và chị gái của chị Từ đã ăn cơm tối xong, đang ngồi bên giường bệnh vùi đầu chơi điện thoại di động. Uông Triệu Niên rón rén thu dọn đồ ăn, Trương Hồng Hà thấy Uông Nhận cau mày đứng ở hành lang, ngón trỏ tay trái dựng thẳng trước miệng. Xụt một tiếng, tay phải ra hiệu với anh, Uông Nhận đi tới bên cạnh mẹ, bị kéo ngồi xuống giường bệnh. Trương Hồng Hà bịt lỗ tai anh, nhỏ giọng nói, mẹ bạn trai Tiểu La tới rồi. Uông Nhận, anh cảm thấy nghe lén người ta nói chuyện không tốt lắm, dùng thủ thế ý bảo mình ra ngoài đi dạo trước. Trương Hồng Hà lại lắc đầu với anh, nắm lấy cánh tay anh vững vàng ấn anh ở trên giường bệnh, lại dùng cằm chỉ về hướng rèm, nói khẩu hình. Nghe trước một chút, phải chiều mai Quân Trì mới về. Giải Dung Lan không bị La Vũ Vi làm khó, giọng điệu nói chuyện vẫn thong thả trước sau như một. Theo lý mà nói, đây là chuyện của hai người bọn cháu, hẳn là do hai đứa tự mình đi giải quyết. Thế nhưng, hơn 5 năm, Tiểu La, cháu và Quân Trì ở bên nhau hơn 5 năm, trước đây dì và cha nó vẫn không dám nói gì. Hôm nay nhân cơ hội này, dì cũng không vòng vo với cháu, Thật ra dì và cha nó vẫn luôn cảm thấy hai đứa không hợp nhau. La Vũ Vi lạnh lùng nhìn Giải Dung Lan, đã mất đi kiên nhẫn đối thoại, bọn họ giao tiếp không nhiều, giao phong trong quá khứ, thật ra La Vũ Vi chưa bao giờ thất bại. Đầu tiên, trong cảm nhận của La Vũ Vi, trên thế giới này không có người phụ nữ nào khó tính hơn mẹ của cô. Căn bản những chướng ngại vật nhỏ của Giải Dung Lan không thể lọt vào mắt cô. Gia đình giống như vậy, hoàn toàn không cần phản ứng. Tiếp theo, La Vũ Vi độc lập về kinh tế, từ đại học đã bắt đầu kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp thu nhập vẫn luôn cao hơn Thẩm Quân Trì. Cô chưa từng nghĩ sẽ nhận được lợi ích về phương diện tiền bạc từ Thẩm Quân Trì. Đây là sức mạnh của cô. Sau đó, nhận thức đối với bản thân mình của La Vũ Vi rất rõ ràng. Có thể là do có liên quan đến việc cô học nghệ thuật, cho nên cô không quan tâm đến cái nhìn của người khác, có vẻ quá mức. Cá tính, trong mắt rất nhiều người. Cô biết Giải Dung Lan không thích cô, vậy thì sao? Cô sẽ không vì Dung Lan mà thay đổi chính mình. Nói chính xác hơn là, cô sẽ không vì bất luận người nào mà thay đổi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất. Sự kiên cường của La Vũ Vi khi đối mặt với Giải Dung Lan, thật ra là căn cứ vào thái độ của Thẩm Quân Trì. Đoạn tình yêu nảy sinh trong khuôn viên trường đại học này, ngay từ đầu là do Thẩm Quân Trì chủ động. Là Thẩm Quân Trì đuổi theo La Vũ Vi, ước chừng theo đuổi nửa năm. Là Thẩm Quân Trì cầu xin La Vũ Vi ở lại Tiền Đường sau khi tốt nghiệp, nói không muốn tách ra với cô. Là Thẩm Quân Trì nói nhất định bọn họ sẽ kết hôn, đời này của anh ta đã nhận định là La Vũ Vi sẽ không yêu được những người khác. Là Thẩm Quân Trì khóc lóc xin lỗi cô sau khi bọn họ cãi nhau chia tay, nói tuyệt đối thái độ của mẹ mình sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta. Bọn họ ở bên nhau hơn 5 năm, chia chia hợp hợp, từng có ngọt ngào ấm áp, cũng từng cãi vã bất đồng. La Vũ Vi sẽ chỉ chú ý đến vấn đề giữa hai người. Đối với cô mà nói, cha mẹ Thẩm Quân Trì chưa bao giờ là trở ngại cho đoạn tình cảm này. Giải Dung Lan vẫn luôn hèn mọn khi đối mặt với La Vũ Vi, cho dù có bất mãn với cô cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ Thẩm Quân Trì khó xử. Cho nên, bọn họ chưa từng nổi lên tranh chấp ở bên ngoài, mỗi lần gặp mặt đều rất khách khí, có đôi khi, thậm chí thái độ của Giải Dung Lan gần như lấy lòng. Mà hiện tại, cũng bởi vì La Vũ Vi mất đi một ống dẫn chứng, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh sản, Giải Dung Lan không nhịn được, khí thế hung hăng giết tới. Trước mặt La Vũ Vi, bắt đầu tỉ mỉ đếm từng tội trạng của cô, cái này cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ có khuyết điểm, giá cả sẽ xuống dốc không phanh. Mà La Vũ Vi vốn sáng lấp lánh, cao không thể với tới, sau khi trải qua một hồi phẫu thuật hung hiểm như vậy, Giải Dung Lan đã cảm thấy cô không xứng với Thẩm Quân Trì. Cách chương